Cùng Tấn Trường An, chương 26, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lúc Lê Sương tỉnh lại một lần nữa, người coi chừng bên cạnh giường nhỏ là Tần Lan mang ba phân tiểu tụy. Thấy Lê Sương mở mắt, thần sắc Tần Lan khẽ động. Chiếu tướng, hắn mở miệng, thanh âm có chút khàn khàn. Lê Sương mơ mơ màng màng nhìn hắn một cái. Nàng chợt nhắm mắt lại, hơi nhíu chân mày, trong đầu hỗn loạn. Ta đây là, nàng nâng bàn tay mềm nhũn vô lực nhẹ nhàng xoa xoa mi tâm. Ở trong đầu đem những hình ảnh rời rạc kia hợp lại. Còn Tần Lan đã nóng lòng mời quân y đến. Các tướng lãnh bên ngoài cũng nhao nhao một đống đi vào. Cho đến khi quân y chạy tới, đem các tráng hán cao lớn thô kệch đuổi đi. Các tướng lãnh mồm năm miệng mười nói gì? Lê Sương hoàn toàn không nghe rõ. Huyệt Thái Dương bị tranh cãi bên ngoài làm đau nhói. Tần Lan nổi giận quát một tiếng. Các người cũng đi ra ngoài cho ta. Các tướng lãnh mặc dù có chút ủy khuất, nhưng cũng là thức thời ngậm mồm lui ra ngoài. Chỉ còn lại quân y cau mày bắt mạch cho Lê Sương. Tướng quân thân thể đã không còn đáng ngại. Điều chỉnh mấy ngày là ổn. Quân y lắc đầu. Triệu chứng như vậy rất là kỳ quặc. Ngủ mê man 5 ngày 5 đêm. Không ăn không uống. Nhưng sau khi tỉnh chỉ có chút khí hư. Tướng quân thật là được ông trời che chở a. Lê Sương không tin cái gì là được ông trời che chở. Nàng chẳng qua là bắt được ý trong lời của quân y, hỏi một câu. 5 ngày 5 đêm, tiếng nàng khàn cực điểm. Nếu không đứng gần, cơ hồ đều không nghe được lời nàng. Lê Sương cố gắng muốn ngồi dậy, cố gắng phát ra tiếng. Ta ngủ mê 5 ngày sao? Quân y gật đầu, đã hơn 5 ngày. Lê Sương ngạc nhiên, Tần Lan ở một bên lo lắng, đưa tay ra muốn đỡ Lê Sương, nhưng cũng không dám tùy tiện đỡ Upsilon. Ân chạm, chiếu tướng, ngài vừa mới tỉnh, chớ, người mặc hắc giáp đâu? Lê Sương quay đầu hỏi Tần Lan, còn những người khác nữa? Họ đâu? Tần Lan không trả lời, âm thanh nghẹn trong cổ họng, trầm mặc chớp mắt, hướng ánh mắt Lê Sương, mắt hắn hơi rũ xuống. Che giấu thần sắc, hồi chiếu tướng, 5 ngày trước, lúc bọn thuộc hạ xuống hang đá, chỉ thấy ngài hôn mê trên đất, đang đắp một miếng lông tránh tuyết, không thấy những người khác, người ấy không có ở đây. Lê Sương trong lòng, lộp bộp, một tiếng, nàng nhớ, hắn đem nàng cứu ra từ trong vũng bùn, vì nàng uống dược kiềm chế, sau đó, còn bị người gọi là Vu Dẫn cho thuộc hạ mang đi. Vu Dẫn sẽ đối với hắn như thế nào? Muốn lợi dụng hắn? Hay, muốn Giota ết hắn? Vừa nghĩ tới điều này, Lê Sương có mấy phần đứng ngồi không yên. Ta muốn tra rõ, nàng định xoay mình xuống giường. Quân y lập tức đỡ Lê Sương. Đúng như dự đoán, nàng vừa mới đứng lên. Đầu óc một trận choáng váng. Không cần người khác cản. Chính nàng tự ngồi về giường nhỏ. Tướng quân. Người ngủ mê man 5 ngày, mới vừa thanh tỉnh, khí hư cực kỳ, không thể lộn xộn nha. Chiếu tướng muốn tra chuyện gì? Tần Lan trầm giọng nói. Mặt tướng sẽ giúp tướng quân tự điều tra rõ ràng. Lê Sương ngồi xuống xoa xoa huyệt Thái Dương. Lúc đầu kích động quá, nàng khôi phục tỉnh táo vững chắc. Tấn An đâu? Nàng mở miệng, trước đem nó tới đây cho ta. Ta có lời muốn hỏi. Lời vừa nói ra, Tần Lan lại trầm mặc. Lê Sương quay đầu nhìn hắn. Thế nào, thằng nhóc quen Tấn An? 5 ngày trước trong trại lính, cũng không thấy bóng dáng. Tần Lan trầm ngưng nói. 5 ngày cũng không thấy bóng dáng. Tấn An, cũng biến mất. Lê Sương có mấy phần ngạc nhiên. Phái người đi bên ngoài trại lính tìm chưa? Trong Lộc Thành, bên ngoài thành, kể cả hôm ngài bị bẫy trong thạch thất dưới đất. Đều đã phái người ra điều tra. Không thấy Tấn An. Tần Lan dừng một chút. Chiếu tướng, đứa bé Tấn An này không thể so với hài đồng khác. Nó lai lịch thần bí, võ công cao cường. Chắc chắn tự nó lặng lẽ không tiếng động từ trong trại lính biến mất. Nếu là người khác đem nó trói đi, nó phản kháng, nhất định sẽ có động tĩnh. Mà người trong trại lính không có bất kỳ phát hiện gì, chỉ có thể là chính nó tự rời đi. Tấn An rời đi, thằng nhóc có thể đi đâu? Chẳng lẽ nó lặng lẽ theo dõi nhóm Vu Dẫn mang người thần bí kia đi? Định đi giải cứu hắn. Tấn An cùng người kia trao đổi tin tức. Giả thuyết này không phải không có khả năng. Chẳng qua là, vô luận như thế nào, nàng đều cảm thấy trong này có chút kỳ lạ. Nhưng rốt cuộc vì sao kỳ lạ, lại không thể nào hiểu. Bất quá, chuyện này cần phải tra rõ. Người ở thạch thất kia bày ra cạm bẫy, có ý đồ mưu sát thái tử, chính là phạm tội, phải đem bọn họ tìm ra. Chỉ cần bọn họ vẫn còn ở Đại Tấn, không thể để cho bọn họ còn sống rời đi. Tần Lan thấp giọng trả lời. Dạ, chờ một chút. Lê Sương kêu Tần Lan. Người cho người đi về phía nam thăm dò. Phàm là có liên quan tới tin tức về cổ, hãy tận lực lưu ý. Tần Lan sửng sốt. Cổ thuật nghe quen ha. Đại khái là có người nuôi tằm hay sâu gì đó rồi cấy vào trong thân thể người. Ngày trước dùng để chữa bệnh. Sau có một số người dùng nó để điều khiển tinh thần người khác phục vụ cho mục đích cá nhân. Chỉ có trong truyền thuyết. Ừ, chính là cổ thuật. Người đi thăm dò một chút. Có hay không môn phái giang hồ nào có thể đem cổ luyện thành cổ người. Tần Lan gật đầu, ôm quyền lui ra ngoài. Lê Sương nhìn bóng người Tần Lan rời đi. Ánh mắt nàng kiên định, âm thầm hạ quyết tâm, nhất định phải cứu người áo đen đó. Lòng bàn tay lặng lẽ nắm chặt thành quyền. Từ ngày đầu tiên đến nay, đều là người đó cứu nàng. Hành tung hỗn loạn, nhưng không chỉ một lần cứu nàng trong nguy nan. Trong lần đầu gặp, cứu đệ đệ và nàng trong hang ổ của thổ phỉ. Trong bùn lầy dưới đất hắn liều mình cứu nàng ra. Hắn đem hết toàn lực để bảo vệ nàng. Dù lần trước, nàng bảo hộ thái tử, mà cơ hồ đối địch với hắn. Ánh mắt Lê Sương hơi rũ xuống. Lúc này mới nhìn thấy cánh tay băng vải của mình. Nàng hơi nâng cánh tay lên. Có mấy phần đau đớn. Nàng biết đây vết thương Vu Dẫn kia lưu lại trên cánh tay nàng. Nhìn thấy cánh tay mình, nàng không tự chủ được nghĩ tới bùn lầy trong ao đầm. Người nàng nhờ đạp tay nàng để thoát thân. Tình hình thái tử bây giờ như thế nào? Quân y đang viết toa thuốc bên cạnh nghe vậy. Quay đầu đáp. Thái tử điện hạ tự trở về. Thân thể không đáng ngại. 3 ngày trước đã lên đường hồi kinh rồi. Lê Sương sửng sốt một chút. Điện hạ hồi kinh. Nàng trao mày một cái. Theo bản năng cảm giác được mấy phần không ổn. Trong kinh đã xảy ra chuyện gì? Quân y thở dài một tiếng. Gật đầu. Nhìn về phía Lê Sương. Trong mắt có mấy phần thê lương. Tướng quân. Thánh thể. Thân thể. Thánh thượng có bệnh đã lâu. Hoàng quyền quân quyền. Toàn bộ công việc quyền lực của Đại Tấn đều đặt trên một người. Người đó xảy ra chuyện. Chính là đất nước lâm nguy. Thần dân Đại Tấn. Dù là ở xa. Cũng có thể thấy được quyền lực trong lòng đế quốc rung động. Đang lúc chính trị sôi sục. Triều đình tranh đấu quyền lợi. Hy vọng không ảnh hưởng đến nơi đây. Dẫn tới lũ lang sói đói bụng chỉ nhăm nhe cướp đất. Bây giờ bọn họ không có người hắc giáp thần bí bên cạnh. Bàn tay Lê Sương nắm vô cùng chặt. Mùa đông này, chỉ có thể gắng gượng mà chiến đấu. Lê Sương yên lặng, vào lúc này nàng chỉ thể có cầu nguyện. Cầu nguyện lần này, Tư Mã Dương có thể về kịp. Kịp leo lên chỗ ngồi thuộc về hắn. Vì quân là đế, bảo vệ Đại Tấn yên ổn. Cũng bảo vệ phủ tướng quân an ổn. Nàng sờ cánh tay mình. Vui mừng vì mình có thể cứu Tư Mã Dương ra ngoài. An nguy của đất nước đặt trước mặt. Những thứ khác trong nháy mắt đều nhỏ bé như vậy. Cách chương.